Thái tử Phi phá án như thần. Chương 137, bảo vệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Lưu Nguyệt hơi sững sờ, quay đầu lại thì thấy không biết từ khi nào đã có một nhóm quý nữ trẻ tuổi. Trong đó có ngũ cô nương của nhà họ Trịnh, Trịnh Cẩm Ngọc. Trong buổi tiệc ngắm hoa sen, Trịnh ngũ cô nương cũng là một trong những mục tiêu tiếp theo mà bọn họ nghi ngờ sẽ bị tấn công. Nên Tô Lưu Nguyệt lập tức nhận ra nàng. Các quý nữ khác, mặc dù nàng cũng có ấn tượng trong buổi tiệc, nhưng không thể ngay lập tức khớp với danh tính của họ. Người vừa lên tiếng chính là Trịnh Cẩm Ngọc. Chỉ thấy nàng ta liếc mắt nhìn Tô Lưu Nguyệt, trên gương mặt tinh xảo lộ rõ vẻ ghét bỏ. Văn Nhã, ngươi đưa chúng ta đến nơi nào đây? Sao lại có thể gặp phải loại người như thế này? Một cô gái mặc váy xanh đứng bên cạnh Trịnh Cẩm Ngọc lập tức nói. Đúng vậy, người phụ nữ này gần đây đã trở thành trò cười của giới quý nữ trong kinh thành rồi. Trong tiệc ngắm hoa sen hôm đó, ông trời còn mở mắt để nàng ta dẫm trúng con rắn đó, khiến nàng tự cho mình là lập được công lớn. Trường Hỷ trưởng công chúa gọi nàng ta đến để bày tỏ lòng cảm kích. Là do tính tình trưởng công chúa tốt, thưởng phạt phân minh, nàng ta lại tự cao tự đại, không chịu rời đi, khiến người khác hiểu lầm rằng trưởng công chúa phá lệ thu nhận nàng ta làm học trò. Thật không biết xấu hổ, chưa kể trước đó nàng ta còn dám khinh thường Trịnh Cửu Lang. Không nghĩ xem thân phận mình là gì, không lạ gì khi thấy Cẩm Ngọc gặp nàng ta mà tâm trạng lại tệ như vậy. Một cô gái mặc váy xanh khác đứng bên cạnh Trịnh Cẩm Ngọc thì nhút nhát nói. Nhưng mà, hôm nay chúng ta chẳng phải đến đây để cùng Văn Nhã mừng sinh nhật 16 tuổi sao? Là Văn Nhã nói rằng trà quán này có không gian yên tĩnh, bánh ngọt độc đáo nên muốn đến thử. Ngay khi cô vừa mở miệng, ánh mắt của Tô Lưu Nguyệt lập tức chuyển sang người cô ta. Chỉ thấy đó là một cô gái có khuôn mặt hơi tròn, trông rất đáng yêu và thanh tú. Mặc dù nàng chưa gặp cô ấy, nhưng giọng nói của cô ấy, nàng nhớ rất rõ. Đó chính là người đã bị Trịnh Cẩm Ngọc ép buộc trong buổi tiệc ngắm hoa sen. Người đã âm thầm bỏ thuốc các quý nữ khác. Cô gái mặc váy xanh vừa rồi bị cô ấy chặn họng, ngay lập tức mất bình tĩnh, giận dữ nói, Diệp Ngữ Quân, ngươi biết cái gì? Mặc dù là Văn Nhã đề nghị đến quán trà này, nhưng trước khi đến, ai mà ngờ lại gặp Tô Tam cô nương ở đây chứ? Gặp phải người phụ nữ này không chỉ Cẩm Ngọc mà ngay cả Văn Nhã cũng sẽ thấy xui xẻo. Diệp Ngữ Quân dường như bị dọa sợ, liền cúi đầu, rụt rè nói, vậy là như thế sao? Trong đám quý nữ kiêu căng ngạo mạn này, Diệp Ngữ Quân thực sự giống như một người ngoại đạo. Đương nhiên rồi, cô gái mặc váy xanh nói, nhìn về phía trung tâm của nhóm, nơi có một cô gái mặc váy trắng bay bổng, gương mặt thanh tú nhưng lạnh lùng, nói, Văn Nhã, ngươi nói xem, ngươi có muốn gặp người phụ nữ này không? Kinh thành lớn như vậy, thiếu gì trà quán có không gian đẹp, chúng ta có thể đi nơi khác. Tô Lưu Nguyệt cùng với những người khác hướng ánh mắt về phía cô gái mặc váy trắng. Nhìn cách đứng và lời nói của họ, rõ ràng nhân vật chính hôm nay chính là cô ấy. Và cô ấy cũng là một trong số ít những quý nữ mà Tô Lưu Nguyệt có thể nhận ra cổ Văn Nhã. Tứ tiểu thư của nhà họ Cổ, cháu gái của quốc tử giám tế Tửu nổi tiếng hiện nay. Trong buổi trình diễn tài năng của Trường Hỷ trưởng công chúa, nàng là người đầu tiên lên sân khấu, vì vậy Tô Lưu Nguyệt có ấn tượng khá sâu sắc về nàng. Chỉ thấy cổ Văn Nhã khẽ cau mày, ánh mắt khó hiểu liếc nhìn Tô Lưu Nguyệt một cái, đôi môi khẽ mở như muốn nói gì đó. Nhưng ngay lúc này, từ phía sau Tô Lưu Nguyệt bỗng vang lên tiếng tách trà rơi mạnh xuống bàn. Tô Lưu Nguyệt vì muốn thuận tiện trò chuyện với Tiết Văn Tấn, đã chọn ngồi ở tầng 2 của quán trà, nơi vốn ít khách, thêm vào đó quán trà này lại theo phong cách thanh tĩnh. Nên trên tầng 2 ngoài nhóm của nàng, không có ai lớn tiếng nói chuyện. Vì vậy, tiếng chát này đặc biệt đột ngột và chói tai. Nhóm quý nữ đều bị dọa một chút, liền theo bản năng nhìn về phía người thanh niên trẻ tuổi có khuôn mặt trầm tĩnh, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng ngồi đối diện với Tô Lưu Nguyệt. Cái nhìn này khiến các quý nữ không khỏi kinh ngạc. Trước mắt họ là một người đàn ông có khí chất nho nhã, gương mặt tuấn tú. Tuy nhiên, khí chất nho nhã này lại không phải là hoàn toàn không có tính cách tấn công. Đôi mắt tinh anh của anh ta lúc này dường như chứa đầy gai nhọn nhìn chằm chằm vào họ. Giọng nói lạnh lùng, miệng lưỡi bẩn thỉu, kết bè kết cánh để trục lợi. Đây là bộ dạng của các cô nương danh gia vọng tộc trong kinh thành sao? Hôm nay tại hạ thật sự được mở mang tầm mắt. Sắc mặt nhóm quý nữ đột nhiên thay đổi. Cô gái mặc váy xanh không thể giữ bình tĩnh trước tiên, tức giận nói: ngươi là ai? Ngươi có tư cách gì mà đánh giá chúng ta? Ta còn chưa nói ngươi đấy, ban ngày ban mặt lại ra ngoài hẹn hò riêng với phụ nữ. Ngươi có biết Tô Tam cô nương là người như thế nào không? Sắc mặt Tiết Văn Tấn càng thêm lạnh lùng, đứng dậy, cười lạnh một tiếng: Lưu Nguyệt là biểu muội của tại hạ. Tại hạ và Lưu Nguyệt quang minh chính đại, không có gì phải che giấu. Chỉ có kẻ không đứng đắn mới nghĩ rằng người khác cũng giống mình không đứng đắn. Cô gái mặc váy xanh tức giận đến mức nói không nên lời. Thật là quá đáng, ngươi dám, ngươi có biết ta là ai không? Tại hạ không cần biết các vị là ai. Tiết Văn Tấn lạnh lùng nhìn quanh nhóm quý nữ một vòng, nói: cũng không có hứng thú biết, chỉ cần biết đây là nơi thị phi, không nên ở lại lâu. Tại hạ cũng không muốn ở lại lâu. Lưu Nguyệt, chúng ta đi. Nói xong, anh ta thả mấy đồng xu xuống bàn, rồi bước nhanh ra ngoài. Tô Lưu Nguyệt nhìn bóng lưng của Tam biểu ca, chớp chớp mắt, cho đến khi Tiết Văn Tấn phát hiện nàng chưa đi theo, dừng lại quay đầu nhìn nàng, nàng mới mỉm cười và nói: đến đây. Nói xong, nàng từ từ đứng lên, quay sang nhóm quý nữ đang tức giận, hoặc kinh ngạc hoặc còn chưa kịp tỉnh táo, cười mỉm nói: Tam biểu ca, ta đã nói, đây là nơi thị phi, mà các vị chính là nguyên nhân gây ra thị phi. Nói thẳng ra, gặp các vị, chúng ta cũng cảm thấy xui xẻo. Nói xong, nàng liền bước nhanh theo sau Tiết Văn Tấn. Nàng vốn đã chuẩn bị để phản công, ai ngờ tam biểu ca của nàng lại xuất sắc như vậy. Cho đến khi bóng dáng của họ khuất dưới cầu thang, cô gái mặc váy xanh mới như tỉnh mộng, dậm chân giận dữ nói: cái đồ Tô Lưu Nguyệt này thật kiêu ngạo, cái biểu ca của nàng ta cũng vậy, thật không thể chịu nổi. Hắn nói họ trong sạch thì là trong sạch sao? Cẩm Ngọc, may mà cửu ca của ngươi bỏ đi nhanh, loại phụ nữ này không đáng để cưới về nhà. Đủ rồi, cô còn chưa nói hết. Cổ Văn Nhã đã đột nhiên cau mày quát nhẹ: nói đủ chưa? Chuyện này đúng là do chúng ta gây ra trước. Đây là nơi công cộng, phần lớn người qua lại đều là người có học thức. Các người có biết bộ dạng vừa rồi của các người khó coi đến mức nào không? Cô gái mặc váy xanh bị nàng ta mắng, sắc mặt trắng bệch, trong lòng rất không phục. Nhưng nghĩ đến thân phận của Cổ Văn Nhã, cô ta không dám cãi lại, chỉ có thể lẩm bẩm: rõ ràng là Tô Lưu Nguyệt kia trước đó đã làm mấy chuyện không biết xấu hổ. Bất kể người khác đã làm gì, đó không phải là lý do để chúng ta nói những lời bẩn thỉu như vậy với cô ta. Cổ Văn Nhã mím môi, lạnh lùng liếc nhìn họ, nói: thôi đi, ta cảm thấy không khỏe, ta về trước, các ngươi hôm nay là đi cùng ta, chi phí hôm nay cứ để ta lo, các ngươi tự đi chơi tiếp đi. Nói xong, nàng quay lưng bỏ đi. Mấy quý nữ có quan hệ thân thiết với Cổ Văn Nhã lập tức lo lắng đuổi theo. Văn Nhã, Trịnh Cẩm Ngọc đứng một bên dường như tức giận, không nhịn được cười lạnh một tiếng, giận dữ nói: nhìn bộ dạng cao ngạo của nàng ta nghĩ mình giỏi lắm sao? cách chương.